Tuổi 25, bạn cảm thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng? Dường như ai khi bước vào tuổi 25 đều cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng, vô định khi bạn không biết phía trước bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Liệu con đường đó mình chọn có đúng hay không? Những giấc mơ, hoài bão của ngày xưa ấy dần phai theo năm tháng. Tuổi 25, bạn cảm thấy ngoài tuổi trẻ thì bạn chẳng có gì trong tay. Tuổi 25 bộn bề với cơm áo gạo tiền và muôn vàn nỗi lo. Bước vào tuổi 25, có lẽ đi đâu bạn cũng sẽ nhận được câu hỏi: bao giờ thì cưới vậy? Chắc lúc đó bạn cũng sẽ chỉ cười trừ rồi cho qua. Ở cái tuổi khi bạn còn đang chênh vênh với những nỗi lo về sự nghiệp đang dang dở, nỗi lo cơm áo vẫn luôn hiện hữu. Chẳng ai dám nói mình có thể đủ sức che chở cho một ai đó hết quãng đời còn lại. Điều đó hết sức bình thường mà ai cũng phải trải qua. Không phải ai sinh ra cũng đã ở vạch đích. Bước trên những tấm thảm đỏ trải đầy hoa hồng, làm việc gì cũng thuận lợi và suôn sẻ. Nhưng đừng vì vậy mà bạn ngại để bản thân phải vất vả trong những năm tháng đó. Có thể hoàn cảnh bạn không tốt, đoạn đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng ở tuổi 25, bạn không có gì ngoài tuổi trẻ. Lúc đó, bản thân vẫn có thể chịu khổ được. Cho dù có khó khăn đến mấy, cũng đừng bao giờ gục ngã trước dòng tố của cuộc đời. Bởi sau cơn mưa, bầu trời lại sáng. Tuổi 25, bạn đã tìm được công việc mà bản thân yêu thích và say mê chưa? Hay đơn giản chỉ là đi làm để kiếm sống qua ngày? Bước chân vào cuộc đời, ai trong chúng ta chẳng muốn bản thân tìm được một công việc mình yêu thích và say mê với nó. Người ta chỉ có thể làm tốt việc nào đó khi mà họ yêu thích thôi. Bản thân bạn cũng sẽ mong muốn như vậy. Nhưng đôi khi, thích lại là một chuyện mà hoàn cảnh cuộc sống lại là một câu chuyện khác. Đôi khi hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy khiến bạn phải làm một công việc nào đó không phù hợp với những gì bạn học trên giảng đường đại học. Bạn cũng đừng buồn, hãy học cách yêu thích công việc bạn đang làm. Hãy coi những gì bạn đã từng học được là hành trang cho bạn bước vào đời. Bất cứ điều gì bạn học đều có ích cho bạn về sau. Bằng cách này hay cách khác, đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra. Điều quan trọng là bạn phải sống trước đã, rồi mới có thể theo đuổi đam mê. Sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng bạn có dám đánh đổi để theo đuổi giấc mơ của mình hay không thôi. Tuổi 25, tình yêu của bạn đi đến đâu rồi? Với một số người thì 25 tuổi vẫn là sớm để nghĩ về một mái ấm gia đình. Họ vẫn còn mải mê phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của bản thân. Họ muốn có một địa vị tốt hơn, dư dả một chút về tài chính, khi đó họ mới dám nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng ai cũng có con đường riêng cho bản thân. Một số người do gia đình có điều kiện nên họ không phải lo nghĩ gì quá nhiều cho việc cưới xin. Có những người lại coi việc chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Cho dù cuộc sống có hơi vất vả một chút, nhưng trong gia đình chỉ cần có tiếng cười là đủ. Còn một số bạn vẫn một mình ở tuổi 25 thì sao? Mọi người sẽ nghĩ họ chưa muốn yêu ai đó, hay chưa muốn lập gia đình. Không phải vậy đâu. Ai chẳng muốn có cho riêng mình một tổ ấm, để mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống này, có thể chạy về ôm lấy người mà mình yêu thương để được an ủi vỗ về. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì còn ngại gì chưa trao chiếc nhẫn cưới cho người mình yêu thương? Đừng sợ khi kết hôn sẽ vất vả hay mất tự do như mấy câu chuyện bạn thường được nghe. Tất nhiên là bạn sẽ có nhiều thứ phải lo hơn và cũng không thể tung tăng như hồi còn ế. Khi đó, bạn sẽ phải thêm trách nhiệm nhiều hơn với gia đình của mình. Nhưng đồng thời, bạn cũng sẽ có thêm những hạnh phúc mới cho cuộc sống của mình. Tuổi 25, đâu còn là thanh xuân. Bước chân ra ngoài đường, thấy hồi trẻ học cấp 3 còn đang tung tăng đến trường, hay khi xem video của các cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm cho nhau trên Facebook, Instagram, có khi nào bạn nhìn lại bản thân và cho rằng mình đã già thật rồi không? Không đâu, đừng. Bạn đừng nghĩ bản thân mình đã già. Vẫn còn chưa làm được gì to tát cho cuộc đời này mà. Thậm chí còn chưa có người yêu. 25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ. Nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi, nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn. Nếu 25 rồi mà bạn vẫn ngồi một chỗ, thì 5, 10 năm nữa, bạn sẽ thực sự hối tiếc cho khoảng thời gian đó vì đã không đứng dậy để bước đi. Thời gian chẳng đợi một ai đâu. 25 tuổi, bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn đủ thời gian. Hãy bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Tuổi 25, bạn có thấy bản thân mình kém cỏi, thất bại so với bạn bè chưa? Lướt Facebook, thấy bạn bè khoe đủ thứ. Đứa thì khoe làm đám cưới, đứa thì khoe mua nhà, mua ô tô, có đứa lại khoe mới sắm cái điện thoại mới. Bạn buông chiếc điện thoại xuống thở dài. Bạn chẳng có gì để khoe hết, thấy bản thân mình thật là thất bại. Bạn không thích công việc hiện tại của mình, nhưng hàng ngày vẫn phải xách cặp đi làm. Bạn muốn cuộc sống của mình sẽ tốt hơn bằng bạn bè, nhưng không đủ can đảm để thay đổi nó. Bạn luôn nghĩ rằng bạn bè của mình may mắn hơn mình vì đã có mọi thứ, tình yêu hạnh phúc, ngôi nhà ấm cúng. Nhưng hãy sống chậm lại một chút. Trên thế giới này, không phải ai cũng đều là người thành công. Có rất nhiều người cũng như bạn đang chật vật với cuộc sống ngoài kia. Thậm chí, cuộc sống hiện tại của bạn là giấc mơ của rất nhiều người khác. Bạn không phải là người duy nhất đang chênh vênh. Thực sự thì bạn cũng không thất bại đâu. Chỉ là thời điểm dành cho bạn chưa đến thôi. Có thể cuộc sống mà bạn vẫn hằng mong ước đang chờ bạn ở phía trước. Chỉ cần bạn cố gắng hơn nữa, hãy kiên trì thêm, đừng quá vội vàng, nó sẽ là của bạn. Bạn không cần phải so sánh bản thân mình với những người xung quanh. Bạn chỉ cần biết hôm nay bản thân mình đã nỗ lực hơn ngày hôm qua rất nhiều. Đó mới là điều quan trọng hơn hết. Nản lòng không khiến cho bạn đi nhanh hơn. Vội vàng chưa chắc bạn đã tới được đích. Chỉ có sự lạc quan, yêu đời và tiếp tục cố gắng mới giúp bạn đạt được cuộc sống trong mơ của mình. Nếu bạn thấy mệt, hãy ngủ một giấc thật ngon, để sáng mai thức giấc có đủ năng lượng để chiến đấu với cuộc đời. Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Vlog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.